Hương Thảo Thúc Tình, chương 4, vẫn là xe chấn. Gocchuyenaudio.com. Dũng đạo của nam nhân vừa ẩm ướt vừa nóng, còn có thủy tí tách tưới lên trên đầu đỉnh quấn lấy khiến Phó Tiểu Thanh cực kỳ thoải mái. A cậu. Nhẹ, nhẹ chút, nam nhân tiếp tục a xin tha, hạt thịt trước ngực hắn bị Phó Tiểu Thanh vững vàng ngậm lấy, cả người cũng không ngừng nhún lên trên. Hàm răng không nhúc nhích chút nào tàn nhẫn giày xéo đong đưa đầu nhũ tròn to cơ hồ sưng thành một quả anh đào lớn. Phó Tiểu Thanh làm nam nhân tăng thêm mấy lần đau sảng khoái, nhưng cậu lại bất chi bất giác trái lại cảm thấy mình càng thêm tiến bộ, càng thêm ra sức đỉnh lộng lên. Côn TH, tê to dài, ở bên trong nhục đạo mềm mại đỏ bừng đấu đá lung tung, không chút lưu tình đâm bên trong vách. Bởi kinh nghiệm không đủ, Phó Tiểu Thanh tỷ lệ ép lên điểm phát tao không cao, nhưng cũng đủ làm cho nam nhân cuồng loạn mà hét không ngừng. Phó Tiểu Thanh mất đi thân xử nam vội vàng tìm kiếm hồi đáp. Nói cho tôi anh cảm thấy thế nào? Nhà cảm giác rất lớn. Nam nhân, gọi liên tục mông thịt trắng như tuyết bị phân thân màu đỏ nhấc lên rơi xuống. Phó Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy kiêu ngạo tăng cao, hai tay giữ chặt vòng eo nam nhân, trợ lực cho tính khí của mình. Nam nhân tao lãng kêu vang vọng khắp không gian xe, dư quang của Phó Tiểu Thanh liếc về cửa sổ phó lái còn rộng mở trong lòng rụt rè, có khi nào làm cho đám người ở trên con đường này từ trong giấc mộng đánh thức đi. Rất thoải mái. Chính là chỗ đó, đột nhiên, nam nhân kẹp chặt hai chân, cơ thể banh bên eo Phó Tiểu Thanh, huyệt thịt cùng lắm chặt chẽ xoắn lấy cự bổng, không chịu nhả ra. Mau chọc vào. Hắn ngâm một tiếng, bởi vì vẫn chưa cởi quần, Phó Tiểu Thanh chỉ có thể nhìn thấy vải bó sát phía trước quần của hắn nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn. Cậu thật lợi hại. Nam nhân trong nháy mắt mất đi khí lực nằm dạp trên người Phó Tiểu Thanh, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Thân thể không ngừng run rẩy, giống như đã lâu không qua cao trào. Thế tôi cũng không đợi. Phó Tiểu Thanh nhỏ giọng nói, đối phương cao trào bên trong tiểu huyệt mãnh liệt mút trong vách run lên một cái, giống như muốn bám lên trên côn TH. Tê của cậu, không biết qua bao lâu, Phó Tiểu Thanh cũng khẽ ngâm bắn ra. Song phương cùng bị mất đi khí lực, một người đè một người ngã vào bên trong chỗ ngồi, hồn vía lên mây. Đợi đến hơi khôi phục một ít thần trí, Phó Tiểu Thanh liền đẩy nam nhân tới chỗ phó lái, nhu bắp đùi của mình. Cái mông của anh nặng như vậy, đem chân tôi áp tới tê dần. Cậu cao mày, tính trẻ con oán giận nói. Khóe môi nam nhân câu lên một cái mỉm cười. Tôi cũng vậy, cậu cũng đem lỗ nhỏ của tôi đâm tới tê dần. Hai má nam nhân còn hồng, giờ phút này phối hợp thêm nụ cười nhạt hiện ra muôn vàn phong tình. Chỉ là cái đầu nhũ của hắn tròn tròn trướng lên, bị dịch thể của mình làm ướt quần, bị đại nhục bổng mài miệng huyệt đến đỏ chót, dịch thể của Phó Tiểu Thanh còn liên tiếp chảy ra không ngừng từ bên trong huyệt ở chỗ ngồi trên xe lưu lại vết tích loang lổ. Đường đường đại nam nhân, lại bị mình không biết nặng nhẹ làm thành như vậy. Ngay cả chỗ ở mông của quần yoga cũng bị phá thành lỗ lớn, đã không thể mặc nữa. Việc đã đến nước này, Phó Tiểu Thanh cũng không thể để nam nhân lắc cái mông to đi về nhà, cậu có chút áy náy gãi tóc đề nghị. Tôi đưa anh về nhà. Vậy thì phiền cậu, nam nhân kéo dây an toàn qua, ở nơi Phó Tiểu Thanh không nhìn thấy giơ ngón cái lên. Kế hoạch thuận lợi, cách chương.